Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294. Chương 1294 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Cái kia cùng tiểu tức phụ giống nhau ở ngủ say tiểu đường viên bị hắn một chạm vào. Nháy mắt liền cùng đường khối giống nhau ngạnh, loại cảm giác này. Thật là hảo kỳ diệu a. Mạnh Liêm giống như là tìm được rồi cái món đồ chơi mới. Một bên thật cẩn thận quan sát tiểu tức phụ trên mặt phản ứng. Một bên chơi hai viên phấn hồng sắc mật đường, trong lúc ngủ mơ Minh Ca hừ một tiếng. Mạnh Liêm hoảng sợ, vội thu hồi tay, luống cuống tay chân lại dùng chăn đem Minh Ca thân thể che lại. Chính là hắn phát giác. Tiểu tức phụ còn ở ngủ say, phòng trừng vừa mới chỉ là nàng nói mê, Mạnh Liêm đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá bị cái này kinh hách, Mạnh Liêm cũng không dám lại làm sằng làm bậy, mà là đứng dậy lại đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái đem quần lót mặc vào. Ra tới nhìn đến Minh Ca còn ở ngủ say, hắn liền thật cẩn thận giúp Minh Ca sửa sang lại quần áo. Tiểu tức phụ trên người rất nhiều xanh tím, vệt đỏ, hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, là hắn tối hôm qua thượng nắn bóp thời điểm lưu lại dấu vết, cũng không biết tức phụ có đau hay không. Hắn không nghĩ tới chính mình tay kính lớn như vậy, tức phụ làn da quá non quá yếu ớt có hay không. Làm hắn đều có loại tưởng đem tức phụ hàm ở trong miệng xúc động, lén lút Mạnh Liêm phát giác Minh Ca quần tựa hồ đều không ở trên eo, tựa hồ là bị người xả đến giữa háng. Loại sự tình này không cần tưởng, khẳng định là hắn ngủ mơ thời điểm làm. Có tật giật mình Mạnh Liêm đem Minh Ca quần áo chuẩn bị cho tốt. Lúc này mới trên mặt đất bắt đầu tập hít đất cùng với gập bụng, Minh Ca tỉnh ngủ thời điểm. Mạnh Liêm đã đem bữa sáng đều lấy lòng. Nàng đêm nay thượng ngủ đến quá sao không hảo. Này nam nhân thoạt nhìn nghiêm túc lại đứng đắn, nhưng kỳ thật chính là cái thời thời khắc khắc đều muốn ăn người đậu hủ lưu manh a. Nàng cảm thấy gia hỏa này hai tay cả đêm liền không ở trên người nàng đình quá. Trên người nàng khẳng định có rất nhiều bị hắn xoa bóp véo dấu vết. Chột dạ vô cùng Mạnh Liêm đối thượng tiểu tức phụ ánh mắt, lập tức liền lấy lòng tiến lên, câu kia ngủ ngon sao nói kịp thời nuốt trở vào, ngược lại nói, đầu gối còn khó chịu sao? Trên thực tế hắn ở Minh Ca ngủ thời điểm liền xem qua Minh Ca đầu gối. Lúc này hỏi, cũng bất quá là tưởng hóa giải chính hắn chột dạ xấu hổ, thấy Minh Ca tỉnh lại. Mạnh Liêm lập tức đem nhiệt kế đặt ở Minh Ca dưới nách. Lại đi xem Minh Ca đầu gối chỗ, cả đêm thời gian. Đầu gối chỗ sưng to đã tiêu, chỉ ẩn ẩn còn có một chút ấn ký, tiêu liền hảo a. Xem ra ngày hôm qua điếu kia mấy bình chất lỏng còn rất dùng được, Minh Ca độ ấm cũng bình thường. Mạnh Liêm liền xử lý xuất viện thủ tục, hỏi Minh Ca có hay không muốn đi địa phương, hậu chi hậu giác. Nhớ tới, hôm nay là thứ bảy. Tuy rằng còn có quân huấn, bất quá Minh Ca hiện giờ thuộc về người bệnh nhưng thật ra có thể trốn học. Nhưng là trước mắt người chính là huấn luyện viên đâu. Chẳng lẽ cũng có thể đem bọn học sinh đều ném xuống, vẫn là không đi đi dạo đi. Bên ngoài thái dương quá phơi. Hơn nữa người hôm nay còn có khóa, có cái thời thời khắc khắc vì chính mình suy nghĩ tức phụ thực. Hạnh phúc a có hay không? Mạnh Liêm tuy rằng là cái đĩnh đạc nam nhân, nhưng có đôi khi vẫn là rất tinh tế. Mắt thấy cùng tức phụ ở bên nhau không đã bao lâu, hắn đến giành giật từng giây cùng tức phụ bồi dưỡng cảm tình a. Miễn cho đến miệng thịt cuối cùng phi rớt, ta làm nhị ban huấn luyện viên lên lớp thay. Hôm nay cũng không cần đi trường học, Minh Ca lược áy náy. Đều là bởi vì ta duyên cớ. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Mạnh Liêm cười cười. Hắn lôi kéo Minh Ca tay đánh cái xe taxi ngồi xuống. Không quan hệ, tới nơi này đương huấn luyện viên cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Không phải bộ đội nhiệm vụ, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Minh ca liền nga một tiếng. Hậu chi hậu giác vui vẻ ra mặt. Mạnh ca ca, chúng ta đây hôm nay có thể đi ra ngoài chơi một ngày lạp. Tiểu tức phụ phản xạ hình cung có điểm chậm a. Mạnh Liêm cố nén mới không có đi xoa Minh ca tóc. Sửa bắt tay chộp vào Minh ca trên vai. Ân, người muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Người trẻ tuổi người ở bên nhau. Tựa hồ trừ bỏ rạp chiếu phim cùng công viên giải trí cũng không có gì hảo nơi đi. Này đại trời nóng, đi công viên giải trí quá phơi. Xem điện ảnh sao? Đã có một lần, Minh ca cũng không muốn đi lần thứ hai. Thành thị này còn có cái hàng thiên viện bảo tàng. Minh ca dứt khoát cùng Mạnh Liêm đi nơi đó. Hai người đi một chút đi dạo bất chi bất giác một ngày. Đã vượt qua, lần này, Mạnh Liêm trực tiếp đem Minh ca đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu. Vẫn luôn nhìn Minh ca lên lầu, lúc này mới rời đi. Trong ký túc xá các nữ hài vừa lúc có người ở cửa sổ chỗ đem Minh ca cùng Mạnh Liêm ở dưới lầu nói chuyện hình ảnh thấy được. Cho nên Minh ca một hồi ký túc xá, bạn cùng phòng nhóm liền bắt đầu chiều Minh ca ồn ào. Minh ca, nghe nói tối hôm qua thượng là huấn luyện viên đại nhân bồi ngươi ở bệnh viện đâu. Các ngươi trai đơn gái chiếc, có hay không làm chút gì nha? Đúng rồi, huấn luyện viên đại nhân như vậy nghiêm khắc người. Hắn lén cùng ngươi ở bên nhau là cái dạng gì a? Cũng là như vậy nghiêm khắc sao? A, nói lời âu yếm thời điểm sẽ không cũng là đứng đắn nghiêm túc giáo huấn người miệng lưỡi đi, ha ha. Ha, suy nghĩ một chút huấn luyện viên đại nhân nghiêm trang nói lời âu yếm bộ dáng. Ta muốn cười phun, mới không phải. Minh ca lược ngượng ngùng bò lên trên chính mình giường. Hắn người thật hào, không phải các ngươi tưởng như vậy, ai ra nha. Này còn không có gả qua đi cũng đã bắt đầu vì huấn luyện viên đại nhân nói chuyện nha. Chúng ta tưởng chính là loại nào, chúng ta như thế nào không biết nha. Tới, Minh ca ngươi nói nhanh lên, chúng ta tưởng chính là gì dạng, các ngươi trong lén lút lại là gì dạng. Vẫn luôn đang xem thư Ninh ra ý đột nhiên ngẩng đầu hỏi Minh ca. Minh ca, ngươi vẫn là xử nữ sao? Một cái trong ký túc xá, các nữ hài tử quen thuộc lúc sau, cũng sẽ lẫn nhau nói giỡn giống nhau hỏi đối phương có phải hay không xử nữ loại này vấn đề, nhưng mọi người đều là vừa nhập học, xa không có đến cái loại này nói lời thật lòng nông nỗi. Huống chi là loại này tư mật tính sự tình, không chỉ có Minh ca. Này nàng mấy cái cùng Minh ca nói giỡn nữ hài đều trầm mặc, tuy rằng các nàng cũng rất tưởng biết. Vấn đề này, Minh ca một bên chiều chính mình trên giường bò đi. Một bên hỏi lại Ninh gia ý. Ninh gia ý ngươi đâu? Ngươi là xử nữ sao? Đương nhiên đúng vậy, Ninh gia ý nói. Ta như vậy tiểu, lại không yêu đương. Khẳng định vẫn là, ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi có vị hôn phu. Các ngươi quan hệ như vậy hào. Có phải hay không cũng không cái gọi là. Ta chỉ là tò mò một chút mà thôi. Loại sự tình này ngươi làm gì tò mò? Minh ca nói, ta có phải hay không? Đều sẽ không trả lời ngươi. Ninh ra ý cười. Minh ca ngươi sinh khí lạp. Chẳng lẽ ngươi thật không phải xử nữ lạp? Ai nha, đó là ta nói sai lạp, ngươi đừng để ý a. Minh ca mắt lạnh nhìn nàng. Ninh gia ý, ta cảm thấy ngươi trong đầu ý tưởng thật quái. Ta có phải hay không xử nữ cùng ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi vì cái gì một hai phải cảm thấy ta không phải xử nữ? Ngươi xem ngươi, cười tủm tỉm nói như vậy lời nói. Ta và ngươi sinh khí hình như là ta quá keo kiệt. Nhưng ta thật đúng là vô pháp cùng ngươi giống nhau cười tủm tỉm nói ra loại này lời nói. Ninh gia ý như cũ cười. Hảo hảo Minh ca đừng nóng giận. Ta không biết đây là ngươi nghịch lần a. Về sau không bao giờ hỏi. Minh ca lấy trên giường vài món quần áo. Sau đó đi phòng tắm giặt sạch cái tắm nước lạnh. nàng không có đáp lại Ninh Gia Ý. Cùng loại người này rất nhiều thời điểm không có đạo lý nhưng rằng. Hết chương.